Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 106, chương 104, Thái Bình Quốc Thư. Tứ đại hoàn khố, thiết tranh hôn lễ, tại khua chiêng gõ trống chuẩn bị. Trận này đại hôn, trở thành cả nước quân đội lớn nhất thịnh sự. Không ai từng nghĩ tới, một cái tướng quân hôn lễ. Bởi vì một cái nhìn như hoang đường ngớ ngẩn hứa hẹn trở thành một trận toàn bộ Ngọc Đường quốc xưa nay chưa từng có hôn lễ. Không có bất kỳ cái gì hôn lễ có thể so với trước mắt cái này càng long trọng. Càng thêm không có bất kỳ cái gì một trận hôn lễ. So thiết tranh lần này hôn lễ lưng đeo đến càng nhiều. 20 tháng 10 thiết tranh hôn lễ, khoảng cách hiện tại còn có 2 tháng rưỡi thời gian, nhưng trận này sắp đến hôn lễ, lại làm cho đến toàn bộ đại lục quốc gia đều chấn động. Tất cả còn sống cùng chiến tử huynh đệ, khắp trốn mừng vui, cùng uống một chén, toàn bộ Ngọc Đường đế quốc quân nhân, đều là trong nháy mắt cảm giác được, chính mình đi trên đường, sống lưng cũng thẳng tắp rất nhiều. Không chỉ là Ngọc Đường quốc, tin tức này làm cho cả Đông Đại Lục tất cả quân nhân, tất cả đều là có chút nóng máu sôi trào. Đại Nguyên, Thiên Tứ, mấy đế quốc quân bộ cùng các vị tướng quân đều có thỉnh cầu thư đến. Chiến trường chi địch, có thể uống một chén hay không? Ngay cả vừa mới đánh một trận Đông Huyền đế quốc quân bộ, có Hàn Sơn Hà tự tay viết thư, vạn dặm mà tới, là quân nhân chúc tướng quân hôn lễ, có thể uống một chén hay không? Đối với loại sự tình này, Ngọc Đường đế quốc triều đình tự nhiên lại là một mảnh tranh luận. Văn thần nhận biết là, thiết tranh cử động lần này chính là tại loè người. Sinh sự từ việc không đâu. Thu mua lòng người, nhìn, ngay cả đối địch quốc gia tướng lĩnh, cũng đều muốn đến uống rượu. Đây coi là chuyện gì? Rất nhiều, người hữu tâm càng nhận định, đối phương cái gọi là uống rượu là giả, điều tra quân tình mới làm thật, đã có này lo lắng vậy liền nên kết thúc trận này hoang đường nháo kịch. Chí ít cũng phải ngăn cản nước khác người tới tham dự. Bất ngờ Ngọc Đường đế quốc hoàng đế bệ hạ Ngọc Phái Trạch lần này lại là đặc biệt cương ngạnh. Lực bài chúng nghị, phát ra Thái Bình quốc thư, ngũ quốc thất hùng. Năm trước không chiến sự, quân tử minh ước, Thái Bình có rượu, có thể ký không? Các quốc gia quân chủ đối với phần này quốc thư, tức thời cho ra đáp lại. Năm trước không chiến, Thái Bình quốc thư, chiêu cáo thiên hạ, toàn bộ Đông Đại Lục, dân chúng không ai không biết. Toàn bộ Đông Đại Lục, tất cả danh tướng, đến lúc đó, sẽ tề tụ thiên đường thành. Cộng đồng tham dự thiết tranh hôn lễ, cùng uống một chén chiến trường huynh đệ rượu. Chỉ là thời gian thật có chút cấp bách, dù sao chỉ còn lại có 2 tháng rưỡi thời gian. Thiên đường thành toàn bộ công việc lu bù lên, có chút đường xá xa xôi tướng quân. Hiện tại thậm chí đã bắt đầu từ riêng phần mình quốc gia xuất phát. Không vì cái gì khác, cũng chỉ vì chiến trường huynh đệ, không phân địch ta. Tất cả đều là từng sợi anh linh. Xin mời chiến tử huynh đệ một chén rượu mừng. Là tất cả quân nhân cộng đồng tâm nguyện. Nhưng mà nguyện vọng này lại là hy vọng xa vời. Chí ít tại chính mình quốc gia. Điều tâm nguyện này hơn phân nửa là không cách nào hoàn thành. Địa vị đồng giảng tướng lĩnh khỏi cần nói. Địa vị cao thượng tướng lĩnh càng thêm không thể làm. Dù là muốn làm, quân chủ cũng sẽ nghi kỵ. Ngươi xin mời nhiều người như vậy uống ngươi rượu mừng. Ngươi làm chuyện loại này, muốn làm gì? Thu mua lòng người, vốn là công cao chấn chủ, lại làm ra chuyện như thế. Vậy thì thật là đầu người rơi xuống đất kết cục. Chính mình làm không nổi, vốn là cả đời chi tiếc. Nhưng là, đã có người làm đứng lên. Phần này cơ hội khó được rốt cục có. Như vậy, mặc kệ ngàn dặm vạn dặm, cho dù là đối địch quốc gia, ta cũng muốn đi. Rất nhiều tướng lĩnh đều là trong lòng nhiệt huyết dâng trào. Vì ta chiến tử huynh đệ, đi lấy một chén rượu mừng. Cho dù là địch nhân rượu mừng, nhưng chén rượu này thuộc về thiên hạ quân nhân. Dù là ta bởi vậy chết tại Ngọc Đường, nhưng chén rượu này có thể uống, cũng đáng. Không ai từng nghĩ tới, tại chính Phương Văn Nhân trong mắt một trận nháo kịch, chỉ là khu khu một tên quân nhân hôn lễ, thế mà làm thành toàn bộ đại lục quân nhân tập thể tham dự thịnh hội. Thanh thế chưa từng có to lớn, quân lữ thịnh sự, không, phần này thanh thế không phải là to lớn chưa từng có. Đằng sau chỉ sợ cũng rất khó có kẻ đến sau có thể sánh vai. Vân Dương an tĩnh ngồi tại dưới giàn hoa, chú ý đến tứ phía truyền đến tình báo. Đối với địch nhân không hiểu ẩn núp, trong lòng luôn luôn có chút không có lực lượng. Một kích không trúng, thế mà rụt trở về. Cái này cũng có chút quá không hợp hợp tứ quý lâu phong cách. Nhưng Vân Dương đồng thời cũng tin tưởng, đối phương chỉ cần lại ra tay, liền tất nhiên là lôi đình một kích. Bởi vì đối phương bây giờ đã có thể xác nhận, cửu tôn còn có người còn sống. Chỉ cần cửu tôn còn có người còn sống, đối phương quyết sẽ không bỏ qua. Sau đó, sẽ chỉ áp càng thêm nghiêm mật, càng khủng bố hơn kế hoạch cùng cường độ giúp cho nhằm vào. Đông Nam Tây Bắc tứ đại gia tộc phương diện thế lực hiện tại đã rút lui Thiên Đường Thành. Đi được vô thanh vô tức. Nhưng mà Xuân Hạ Thu Đông tứ đại công tử lại là ấn định Thanh Sơn không buông lỏng, tiếp tục trú lưu Thiên Đường Thành, ngoại trừ không ngừng tìm phủ thái tử phiền phức bên ngoài, càng thường xuyên tại Thanh Vân phường trường tụ. Thu Vân Sơn cũng bị giải trừ cấm túc tham dự vào, bị Đông Thiên Lãnh hung hăng đánh một trận, chỉ vào cái mũi cảnh cáo, còn dám đánh ta tỷ chủ ý. Ta lột da của ngươi. Thu Vân Sơn hiện tại trung thực đến tựa như cái bú sữa mẹ hài tử. Cái này còn cần ngươi nói. Ngươi xin ta nghĩ cách. Ta cũng không dám. Chân đến bây giờ còn què đây. Ôi trận đánh kia a! Thu Vân Sơn nhớ tới liền run rẩy, trên mặt lộ ra thần sắc sợ hãi. Các ngươi gặp qua mưa to sao? Mặt khác ba cái hoàn khố cười trên nỗi đau của người khác cười. Ai, đúng, Đông Thiên Lãnh, ngày đó đi cùng với ngươi tên kia đâu? Xuân Vãn Phong Đông đưa màu xanh lá cây quạt, nếu không phải trên đầu một cây màu xanh lá cành trúc kia, cũng là có mấy phần phong độ, tại sao vài ngày cũng không thấy hắn đâu? Cái gì ra hỏa này tên kia? Đông Thiên Lãnh bất mãn nói ra. Đây chính là lão đại ta, lão đại ngươi. Ba cái hoàn khố nghe vậy đồng thời kinh hô một tiếng. Đông Thiên Lãnh trong chốc lát cảnh giác, tỉnh ngộ chính mình nói lỡ miệng, vội vàng bổ cứu. Ân, lão đại ta không biết hắn. Ân, chính là chuyện như vậy. Chúng ta hiểu ngươi. Tam đại hoàn khố trịnh trọng gật đầu. Một bên, Vân Túy Nguyệt đang mỉm cười. Lấy Vân Túy Nguyệt nhãn lực trí tuệ, nhưng lại như thế nào nhìn không ra mấy tên này rõ ràng chính là Vân Dương tìm cho mình tới hộ thân. Phu, có mấy tên này ở chỗ này, vậy liền cơ bản tương đương tứ đại gia tộc trong này tọa chấn. Loại thế lực này, ai dám đến trêu chọc? Vân Dương vì mình, nhưng nói là nhọc lòng. Cho nên Vân Túy Nguyệt rất dứt khoát cùng cái này bốn cái gia hỏa hòa mình. Mở miệng một tiếng huynh đệ kêu, đến uống rượu tới chơi hết thảy không cần tiền. Một cử động kia thế nhưng là để Đông Thiên Lãnh bốn người đều là thụ sủng nhược kinh, rất cảm thấy có mặt mũi, đồng thời nhưng lại trong lòng hổ thẹn, cảm giác thiếu vị tỷ tỷ mới này nhiều lắm. Giờ phút này nghe được Đông Thiên Lãnh bốn người nói lên Vân Dương, Vân Túy Nguyệt nhãn châu xoay động nói, Xuân công tử nói không sai, vị kia Vân công tử thật đúng là thật nhiều ngày cũng không tới rồi. Bất quá cái này cũng bình thường, hắn trước kia tới cũng rất ít, người ta chung quy là Vân Hầu gia công tử, bình thường cũng là rất bận rộn đi. Vân Hầu gia công tử, Thu Vân Sơn, Hạ Băng Xuyên, Xuân Vãn Phong đều là hai mắt tỏa sáng. Đông Thiên Lãnh một mặt khổ thái, nghĩ không ra Vân Túy Nguyệt cứ như vậy nói ra Vân Dương thân phận nội tình. Chính mình thế nhưng là không dối gạt được, muốn ăn một mình cố định phương châm, 9 thành 9 là đừng đùa. Cái này làm thế nào? Đông Thiên Lãnh trong mắt nhanh như chớp chuyển, nghĩ đến đối sách mà Xuân Hạ Thu ba người trong mắt cũng tại nhanh như chớp chuyển. Đều đang nghĩ, nhìn bộ dạng này, người thần bí âm thầm ra tay trợ giúp Đông Thiên Lãnh kia, tất nhiên chính là vị này Vân Dương Vân công tử không thể nghi ngờ. Như vậy, ta nên dùng cái gì biện pháp lôi kéo đến bực này mạnh trợ đâu? Vân Túy Nguyệt môi đỏ nhẹ nhàng nhấp một cái rượu, trên mặt lộ ra ôn nhu mỉm cười. Tiểu đệ, ngươi liền tại trong bọn hắn bốn người mọi việc đều thuận lợi đi. Bao người chiếm đủ tiện nghi. Tốt a tốt a, ta đi mời lão đại của chúng ta tới. Mọi người cùng nhau uống rượu. Đông Thiên Lãnh nói, các ngươi chờ ở tại đây. Ba người không muốn, đây là nói gì vậy? Lão đại ngươi, còn không phải liền là lão đại của chúng ta. Sao có thể ngươi đi một mình đâu? Cái này không riêng gì không cho lão đại mặt mũi, cũng là không nể mặt chúng ta. Đúng a, đại gia huynh đệ, lão đại ngươi chính là ta lão đại. Ngươi Đông Thiên Lãnh nói như vậy có ý tứ gì? Tự nâng giá trị bản thân sao? Chính là, Đông Thiên Lãnh quỷ đầu mặt cóc, rõ ràng muốn ly gián chúng ta cùng lão đại quan hệ. Chính hắn đi, nói không chừng muốn tại lão đại trước mặt nói chúng ta cái gì nói xấu đâu. Khẳng định chính là chuyện như vậy. Các ngươi, Đông Thiên Lãnh trừng trong mắt nhìn xem cái này ba cái người vô sỉ. Ta chưa bao giờ thấy qua như vậy người vô liêm sỉ. Cái gì gọi là lão đại của các ngươi? Các ngươi gặp qua sao? Rõ ràng ngay cả chẳng hề nói một câu qua, liền làm cho thân thiết như vậy. Ta cũng muốn hỏi một chút ngươi, các ngươi đối với trong mỗi cái gia tộc các ngươi lão đại, có hay không tôn kính như vậy qua? Dạng này lão đại, ta là khẳng định phải quen biết một chút. Chỉ cần nhìn thấy, ta Xuân Vãn Phong cúi đầu liền bái. Từ hôm nay trở đi, ta Thu Vân Sơn Duy lão đại như thiên lôi sai đâu đánh đó. Lão đại ta anh minh thần võ, kỳ tài ngút trời, không gì làm không được. Ta Hạ Băng Xuyên cam nguyện vĩnh thế đi theo, sông cạn đá mòn này chí không đổi. Huy, huy, huy, Đông Thiên Lãnh thẳng liếc trong mắt quát lên. Ta nói các ngươi từng cái đừng bảo là đến quen như vậy. Đó là lão đại ta, cũng chỉ là lão đại ta. Các ngươi ngay cả thấy đều chưa thấy qua, mù chèo quan hệ thế nào? Hôm qua là ai nói? Hỏi ta, Đông Thiên Lãnh, ngày đó đi cùng với ngươi áp chế kia sau mấy ngày nay thế nào không đến? Hôm nay liền ra đi lớn. Hạ Băng Xuyên ngượng ngùng, đó là Xuân Vãn Phong nói, chính là hắn nói, ta mới không nói, rõ ràng là ngươi nói, hướng trên người của ta kéo cái gì? Xuân Vãn Phong tranh thủ thời gian phản bác, Hạ Băng Xuyên giận, Xuân Vãn Phong, kia câu nói xem xét cùng với Đông Thiên Lãnh tiểu tử kia lớn lên A Tuấn chính là người ăn bám tiểu. Bạch Kiểm, luôn luôn ngươi nói a, đánh giám. Thu Vân Sơn còn nói qua, cùng với Đông Thiên Lãnh tiểu tử kia xem xét chính là một mặt thận hư. Nói không chừng không cứng nổi, các ngươi đấu cùng ta có lông quan hệ. Thu Vân Sơn giận tím mặt, các ngươi không cần ly gián ta cùng lão đại thâm hậu tình cảm. Ba người mặt đỏ tới mang tai, lẫn nhau vạch rõ ngọn ngành. Đông Thiên Lãnh một mặt cười lạnh ở một bên nhìn xem ba tên này đấu tranh nội bộ. Đây là ai đang mắng ta? Theo cái này tràn đầy tức giận thanh âm, một bóng người xuất hiện tại cửa ra vào. Một mặt khó chịu, Vân Mỗ người chẳng qua là cùng với Đông Thiên Lãnh ăn một bữa rượu. Tại sao thanh danh cứ như vậy không chịu nổi? Bốn người ngạc nhiên quay đầu, chỉ gặp cửa ra vào một người. Chiều cao ngọc lập, khuôn mặt tuấn nhã, sợi tóc tung bay, nhìn qua tựa như tùy thời đều muốn cưỡi gió bay đi. một bộ áo bào tím, tiêu sái phiêu giật, chính là Vân Dương. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.